xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 243, 243, hôn ma nghịch ngợm 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Xanh cười cười một cách kỳ dị. Đã tê là lựa chọn của ngươi. Ta không nói nữa. Nhưng, Ninh Nhàn, lời vừa nãy của ngươi có hàng trăm lỗ hổng. Sự thực hoàn toàn không giống với những gì ngươi nói đúng không? Con ngươi Ninh Nhàn co lại. Trong đầu nhanh chóng nghĩ lại những lời nàng ta nói trước đó. Nhưng vì căng thẳng nên không nghĩ được trước đây mình đã nói những gì. Nàng ta đã nói sai ở đâu rồi? Hay là, Ninh Oanh căn bản không hề mất trí nhớ. Chỉ là đang đùa giỡn mình. Thanh âm mỉa mai của Thời Xanh từ từ vang lên. Ta không hề khôi phục ký ức. Theo lời ngươi nói, ta ở Ninh gia cực kỳ được sủng ái. Vậy thì ngươi và Ninh Ngôn nhất định sẽ bị lạnh nhạt. So sánh như vậy, ngươi còn có thể vì ta tự nguyện gả cho ma vương gì gì đó sao? Đừng nói với ta là tình tỉ muội gì đó. Thật sự nếu là có tỉ muội tình sâu gì đó, ngươi sẽ không vừa mở miệng liền gọi tên của ta. Khi lần đầu tiên ngươi gọi ta rõ ràng rất căng thẳng. Hoặc có thể nói là sợ hãi. Nhưng khi ta hỏi ngươi quen ta không, rõ ràng ngươi lại thả lỏng ra. Ninh Nhàn, ngươi không giải thích một chút. Vì sao khi thân nhân gặp nhau, phản ứng đầu tiên không phải kích động, mà là căng thẳng. Ngươi đang căng thẳng cái gì? Ninh Nhàn kéo chặt tay áo. Giải thích nói. Chúng ta lâu ngày như vậy không gặp. Muội đột nhiên xuất hiện. Ta căng thẳng cũng là đương nhiên. Xem ra là ngươi không định tự nói ra rồi. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Ninh Nhàn lại là căm ghét. Đối với một con ma lạ, cô ấy không thể nào nảy sinh căm ghét. Cho nên tình cảm này là thuộc về phản ứng bản năng của nguyên chủ. Cô đã xuyên vào nhiều nhân vật như thế. Gần như đã không cảm giác được phản ứng bản năng của ký thế. Ninh Oanh căm ghét Ninh Nhàn mới có thể khiến cô cảm ứng được. Sự thật tuyệt đối không thể như Ninh Nhàn nói. Tỷ tỷ, nhị tỷ, các tỷ đang nói gì? Ninh Ngôn có chút không hiểu. Mơ màng nhìn quanh quẩn giữa họ. Nhưng ánh mắt nhìn Thời Xanh rõ ràng có chút bất mãn. Một người là tỷ tỷ vừa trở về. Một người là tỷ tỷ chăm sóc hắn nhiều năm như thế. Trong lòng Ninh Ngôn kỳ thực đã nghiêng về phía Ninh Nhàn. Thời Xanh thấy vậy cũng không nói gì. Né người liền công kích lên. Ninh Nhàn bảo vệ Ninh Ngôn phía sau người. Giao đấu với Thời Xanh. Ninh Nhàn không có vũ khí. Vốn đã ở vào thế yếu. Sau 10 chiêu liền bị Thời Xanh đạp ra đất. Mũi kiếm chỉ vào cổ nàng ta. Tiểu Ngôn mau đi. Ninh Nhàn xoay đầu nói với Ninh Ngôn. Nhị tỷ, tỷ thả tỷ tỷ. Tỷ tỷ không làm sai gì cả. Ninh Ngôn khóc lóc lắc đầu. Tỷ tỷ, nhị tỷ mau thả tỷ tỷ ra. Xin tỷ đấy. Tiểu Ngôn cầu xin tỷ đấy. Ninh Ngôn, mau đi đi. Ninh Nhàn lo lắng gào lên. Đi tìm hắn. Cứ nói Ninh Oanh trở về rồi. Mau đi. Ninh Ngôn giống như nghĩ ra gì đó. Lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài. Thời Xanh đã mắt ra hiệu cho Phong Cầm. Phong Cầm lây ra một tâm bùa vứt về phía Ninh Ngôn. Trực tiếp định thân hắn tại chỗ. Muốn đi tìm ma vương đó sao? Thời Xanh thấy Ninh Ngôn bị định chặt. Mới quay đầu ngẩng nhìn Ninh Nhàn. Thấy hy vọng bị phá vỡ. Ninh Nhàn không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt. Đột nhiên nhăn nhó oán hận nhìn Thời Xanh. Ninh Oanh, vì sao ngươi còn chưa tan thành cho bụi? Ban đầu, rõ ràng người đó từng nói. Ồ, Thời Xanh kéo dài âm điệu. Vậy đúng là khiến người thất vọng. Ta chưa tan thành cho bụi. Nhưng ngươi rất nhanh sẽ vậy rồi. Ha ha ha, Ninh Oanh. Ngươi cho rằng hắn còn có thể tin ngươi sao? Nếu hắn biết ngươi trở về rồi, hắn sẽ là người đầu tiên chính tay gờ yêu ta ết chết ngươi. Thời Xanh sắp nổi điên rồi. Ngươi có bản lĩnh thì nói hết kịch bản đi. Nói một đoạn rồi bảo lão tử đi đoán. Đoán cái đầu ngươi. Cô có đạo cụ khiến người ta nói sự thật, nhưng không có đạo cụ khiến ma nói sự thật. Hệ thống, shop hệ thống có đạo cụ gì không? Có thể khiến cô ta đừng nói nhảm nữa. Nói thẳng vào vấn đề chính. Thời Xanh đang gọi hệ thống trong lòng. Xin ký chủ đừng nhắc vấn đề bôi nhọ shop hệ thống này nữa. Được thôi, vậy là có rồi. Thời Xanh trong đầu mở ra shop hệ thống. Sản phẩm bên trên làm cô ấy nhìn tới hoa cả mắt. May mà hệ thống giúp cô rút gọn phạm vi lại rồi. Chân tâm hoàn, đạo cụ cấp D, điểm 1000 dùng xong lời nói ra tuyệt đối chân thật. Thích hợp dùng với gián điệp nằm vùng, tra tấn bức cung, tất cả chủng tộc đều có thể dùng. 1000 điểm, nói đắt không đắt, nói không đắt lại đắt. Cuối cùng Thời Xanh vẫn cắn răng đối. Lằng nhằng với nữ nhân này chi bằng để bàn cô nương đi trêu ghẹo phong câm. Thời Xanh đút chân tâm hoàn cho Ninh Nhàn ăn. Cách nói của Ninh Nhàn chỗ không khớp là thái độ của Ninh Oanh đối với sự việc này. Con của Ninh gia đều có lá bùa mà lúc đầu người đó giúp Ninh Phụ và Ma Vương định khế ước tặng cho. Có thể khiến họ nhìn thấy Ma Vương đó. Ninh Oanh không hề ghét Ma Vương. Ma Vương cùng nàng lớn lên. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ vô tư. Ninh Oanh rất thích Ma Vương. Trong lòng luôn mong ngóng lễ trưởng thành. Trở thành tân nương của hắn. Cùng hắn đế kết minh hôn. Mãi mãi ở bên nhau. Nhưng Ninh Nhàn cũng thích Ma Vương. Càng vì Ninh Phụ và Ninh Mẫu Thiên vị sủng ái Ninh Oanh nên nàng ta đố kỵ Ninh Oanh. Cho nên, nàng ta lén tìm được người trước đó. Ra giá cao mời ông ta gieo ta ết chết Ninh Oanh đúng lễ trưởng thành của nàng. Người đó chấp áp hồn phách của Ninh Oanh đem đi. Ninh Nhàn thì thay thế Ninh Oanh gả cho Ma Vương. Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh. Trong lúc đại nộ muốn gieo ta ết Ninh Nhàn. Ninh Nhàn chỉ từng thấy bộ dạng Ma Vương yên lặng ở bên cạnh Ninh Oanh. Hoặc là cười nhạt với Ninh Oanh. Chưa từng thấy bộ dạng hắn tức giận như vậy. Nàng ta không cam lòng. Thể là nàng ta liền lừa Ma Vương. Nói Ninh Oanh căn bản không thích hắn. Người nàng thích là một người khác nên đã cùng người đó bỏ trốn rồi. Ma Vương không tin. Ninh Nhàn lại nói nhiều năm như thế Ninh Oanh chỉ là giả bộ mà thôi. Nàng biết bản thân và hắn có khế ước. Sợ hắn sẽ sát hại người nhà của mình cho nên mới đối xử ôn hòa nhã nhặn làm hắn lơ là. Cũng vì câu nói này của Ninh Nhàn. Ma Vương thịnh nộ, tắm máu Ninh ra, muốn ép Ninh Oanh xuất hiện. Nhưng lúc đó Ninh Oanh đã chết rồi. Đến hồn phách cũng bị chân áp. Làm sao có thể xuất hiện? Đây mới là chân tướng của năm đó. Ninh Nhàn đố kỵ Ninh Oanh. Nghĩ kế hại chết Ninh Oanh. Thay Ninh Oanh gả cho Ma Vương. Còn lừa gạt Ma Vương. Khiến Ma Vương trong lúc thịnh nộ đồ sát cả Ninh ra. Nhưng ký ức sau đó thì sao? Ninh Oanh sau khi bị người ta đưa đi đã xảy ra chuyện gì? Phong Cẩm đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Thời Xanh. Thanh ấm trầm thấp xin lỗi. Xin 16 y, hử, đang yên đang lành nói xin lỗi gì? Có bệnh à? Phong Cẩm xoa xoa đầu cô. Việc phía sau tôi có thể nói cho em. Nhưng, chúng ta phải giải quyết xong việc ở đây trước đãi. Ma Vương đó còn ở đây. Người Thời Xanh hỏi là Ninh Nhàn. Ánh mắt Ninh Nhàn ngây dại gật gật đầu. Ninh Nhàn, ngươi lại dám lừa ta. Tiếng thét giận dữ nổ tung bình địa. Một bóng đen xì từ trong không khí hiện ra. Hắn một tay tóm chặt lấy cổ của Ninh Nhàn. Dù gương mặt gớm ghiếc nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ. Con ngươi ngây dại của Ninh Nhàn đầy máu. Cảm xúc lạnh băng băng trên cổ khiến nàng ta dần hồi phục ý thức. Chân tâm hoàn không thể khiến người ta mất đi ký ức. Cho nên vừa nãy mình nói gì, nàng ta đều nhớ rõ mồn một. Cách chương.